sự phản bội của chồng và con trai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Một phần nội dung trong các bức thư của Hứa Hân Hà gửi cho Cố Nghiêu. Anh Nghiêu, em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng khi đó anh đã là vị hôn phu của Thục Vân rồi. Mỗi lần anh đến dạy kèm, em đều mong chờ, em nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh khi nói chuyện với em. Tim em đập nhanh không ngừng. Anh à, em thật sự rất muốn được vào đại học. Được học cùng trường với anh, có thể mãi ở gần bên anh thì tốt biết bao. Nếu như em có thành tích học tập tốt như Thục Vân thì tốt biết mấy. Em buồn lắm, vì từ nhỏ em đã không có cha bên cạnh, cũng không có điều kiện học tập tốt như Thục Vân. Cảm ơn anh đã lấy cho em giấy báo trúng tuyển. Em yêu anh nhiều lắm. Chúng ta sắp được học cùng một trường rồi. Em vui lắm, anh à. Khi nhìn thấy anh cầu hôn Thục Vân, em thật sự rất đau lòng. Nhưng em biết, anh làm vậy là vì em. Em sẽ mãi yêu anh. Anh à, em sắp phải đi xa rồi. Nhưng trái tim em sẽ mãi ở bên anh. Anh à, em đã gặp một người trông rất giống anh ở bên này. Em đã ở bên anh ta. Em còn mang thai, nhưng anh ta đã lừa dối em. Anh ta có gia đình. Vợ anh ta tìm đến em, rồi em sảy thai. Bác sĩ nói cơ thể em đã bị tổn thương, có thể sau này sẽ không thể sinh con nữa. Em rất buồn. Điều em lo nhất là anh có vì vậy mà chán ghét em không. Khi đọc thư anh nói sẽ không chê bai em, còn an ủi em. Em thật sự rất hạnh phúc. Em chỉ mong sớm được trở về, được nằm trong vòng tay của anh. Cuối cùng em cũng đã trở về. Dù mỗi lần ở bên anh đều rất ngắn ngủi, nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh Nghiêu, anh là người chồng duy nhất trong lòng em. Em yêu anh là nơi trái tim em hướng về, là chỗ dựa duy nhất của đời em. Một phần nội dung trong các bức thư của Cố Nghiêu gửi cho Hứa Hân Hà. Em gái Hân Hà của anh, khi nghe em nói em thích anh, lòng anh cũng vui đến lạ. Anh ngập tràn tiếc nuối, ước gì người ở lại nhà họ Hứa từ đầu là em. Em muốn làm gì, anh đều sẽ làm cho em. Thục Vân đã có đủ rồi, tờ giấy báo trúng tuyển đó, lẽ ra phải là của em. Anh sẽ bù đắp cho cô ấy, sẽ cưới cô ấy, để cô em gái anh có thể thuận lợi vào đại học. Học cùng trường với anh đã kết hôn rồi. Nhưng khi nhìn cô dâu đứng trước mặt, anh chỉ ước người đó là cô em gái đáng yêu của anh. Hân Hà, anh nhìn người phụ nữ chỉ biết nấu cơm giặt giũ trong nhà cho anh. Người phụ nữ đang mang thai với thân hình cồng kềnh. Bỗng nhiên anh thấy, có lẽ em không nên là người đó. Tiểu Hân Hà của anh nên có một cuộc đời hạnh phúc và lãng mạn hơn. Không nên bị trói buộc thành một người phụ nữ chỉ biết rửa tay nấu canh vì anh. Em luôn rạng rỡ và đáng yêu như thế. Hình ảnh em trong vòng tay anh mới là em thật sự trong sáng và tươi đẹp đến vậy. Em đi xa rồi, anh nhớ em biết bao đêm, anh nằm trong thư phòng, chỉ để hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ bên em. Trái tim anh vẫn luôn bên em, ngốc à. Sao anh lại chê em được chứ? Lỗi là ở anh, không thể công khai ở bên em, khiến em phải tìm hình bóng anh từ người đàn ông khác. Khi nghe tin em sảy thai, không thể sinh con nữa, tim anh đau vô cùng. Nhưng không sao cả, Trạch Hòa chính là con trai của em. Giống như ba nó cũng sẽ yêu quý em rất nhiều. Em còn nhớ anh từng nói cái tên Trạch Hòa là gì không? Chính là chọn Hân Hà. Ngay từ đầu, nó đã là con của anh và em rồi. Cuối cùng em cũng trở về. Khi anh ôm em, anh cảm thấy xúc động và hạnh phúc đến nhường nào. Em vẫn đẹp như xưa. Anh chỉ mong được ôm em đến tận bình minh, chứ không phải mỗi lần đều phải rời xa. Là do anh quá yêu em, đến mức cả hai quên mất giới hạn, mới dẫn đến việc mất đi con gái chúng ta. Nếu như phải dùng cái C, H, E, T tê của con gái để chứng minh tình yêu anh dành cho em. Anh nghĩ, anh đã chứng minh được rồi. Anh yêu em đến thế. Em gái hân hà của anh chỉ thừa nhận một mình em là vợ anh, là nơi trái tim anh hướng đến, là chốn về của linh hồn anh. Anh yêu em, người vợ của anh, nhiều đến như vậy, 16 nội dung những bức thư như vậy. Nếu không phải là giữa một người đã có vợ và một người là chị vợ. Nếu không có chuyện trao đổi giấy báo trúng tuyển. Nếu không có sự thờ ơ đến lạnh lùng với cái C, H, E, T của con gái. Lại còn dùng đó làm bằng chứng tình yêu. Nếu không toàn là lén lút vụng trộm. Thì có lẽ đây thật sự có thể được gọi là một chuyện tình cảm động. Thế nhưng, sự trơ trẽn như vậy. Ngoại tình, phản bội, vi phạm luân thường đạo lý, còn gây ra bao tội lỗi đúng là khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Ai nấy đều kinh ngạc đến C, H, E, T lặng. Sau đó, hàng loạt bình luận như, ghê tởm quá, buồn nôn, đang ăn cơm tối mà muốn ói, tràn ngập khắp nơi, cách chương.